Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1056, tin tức Cam Ninh truyền đến, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.